Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thứ 85 chương Thái Tử Cái Hoa 07. Thỉ Nhi ngẩng đầu, hướng bờ bên kia nhìn lại, Tống Nguyên đã ở phóng sông đèn, chỉ bất quá phóng trước hình như còn viết tên. Nhi vừa đưa ra hứng thú, liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Tống Nguyên buông sông đèn nhìn. Hy vọng kia ngọn đèn có thể thổi qua đến, làm cho nàng xem hắn viết cái gì, như vậy sau này cũng sẽ không vẫn bị khi dễ. Ngọc Lưu ném rất lâu, ném tới cánh tay của hắn đau nhức, có lẽ là ông trời bị hắn cảm động, không biết bao nhiêu thứ sau. Ngọc Lưu cầm trong tay hồng giải lụa hướng không trung phao đi. Một cỗ vi gió thổi tới, kia căn hồng giải lụa liền theo phong đi lên phiêu rất lâu. Sau đó bị nhánh cây câu ở, Ngọc Lưu cơ hồ nhẫn gen bất ở muốn cười to, liền lão thiên cũng đang giúp hắn, người nhiều như vậy, hắn là thứ nhất treo lên đi, bên cạnh đầu tới hâm mộ ánh mắt càng làm cho Ngọc Lưu vui dạo dược. Quay đầu hướng bờ bên kia nhìn lại, liền nhìn thấy Phượng Giao cũng đang xem hắn, không hiểu Ngọc Lưu nhếch mép cười, chân tướng cái đầu ngốc, Phượng Giao ở trong lòng đánh giá. Nhìn trên mặt sông, hình dạng khác nhau sông đèn, bên trong ngọn nến giống như một chút tinh quang, chiếu sáng toàn bộ mặt sông, phi thường đẹp. Phượng Giao liếc nhìn trong tay hoa đăng, cũng chậm rãi đi tới bờ sông, tường nó đưa lên đến trên mặt nước, nữ tử bên này có người kêu sợ hãi, đột nhiên trở nên gây rối khởi lai. Phượng Giao bốn phía nhìn nhìn, phát hiện rất nhiều người ánh mắt đô ở bờ bên kia. Thế là cũng theo nhìn sang, Ngọc Lưu ngồi xổm bên bờ, tường viết tên rất hay hoa đăng chậm rãi phóng tới trên mặt nước. Nhẹ nhàng đẩy, hướng phía bờ bên kia sông phiêu đi. Phượng Giao bên này, rõ ràng nghe thấy một kiêu ngạo nữ tử thanh âm, ta muốn kia chén, dường như có chút quen tai. Thỉ Nhi ơ thanh, nói, đây không phải là buổi chiều bị phu nhân đá một cước nữ nhân. Phượng Giao sáng tỏ. Theo âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy nữ tử đã đổi thành màu tím quần lụa mỏng. Đứng ở bên bờ chỉ vào nhất chén sông đèn, thế ở nhất định phải bộ dáng. Nàng muốn là công tử đèn a. Thỉ Nhi lại nói, phu nhân, đó là ngươi, không thể để cho nàng lấy được. Nữ tử bên người nha hoàn đã cầm thân trúc đưa về phía Ngọc Lưu. Sông đèn, tương Ngọc Lưu đèn chậm rãi bát hướng về phía nữ tử phương hướng. Đây không phải là Vương Thiến Thiến sao? Không phải nói nàng hôm nay chọn chồng sao? Thế nào như vậy à? Đúng vậy. Vị công tử kia khẳng định có ý trung nhân. Ta còn thấy hắn ở hoa đăng thượng viết chữ. Này Vương Thiến Thiến cư nhiên trực tiếp đoạt, cũng không biết ai là vị công tử kia ý trung nhân. Hắn nhìn thực sự là tuấn tú, bên người một đám cô nương sắc mặt màu hồng nghị luận Ngọc Lưu. Thỉ Nhi nghe xong càng thêm cấp. Phu nhân, thiếu gia đèn thượng viết tên của ngươi, dựa vào cái gì cho nàng cầm đi à? Ta, Phượng Giao có chút mê hoặc, thế nào chính là ta? Ngài là phu nhân, đương nhiên là viết tên của ngài, nếu không còn có ai à? Thỉ Nhi vội muốn chết đô, nàng trước đây thế nào liền không phát hiện thái tử phi trễ như vậy độn đâu? Thái tử đô biểu hiện được như vậy rõ ràng. Thái tử phi cư nhiên vẫn là không có nhận thấy được. Bờ bên kia Ngọc Lưu nhìn thấy chính mình đèn bị dắt đi. Trong lòng hỏa khí một trận so với một trận đại, hơn nữa nữ nhân kia lại còn thờ ơ, thực sự là tức chết hắn. Tối khí nhân chính là, làm phá hoại lại còn là trạng vạng không điểm mắt thấy lực ngu ngốc. Hắn lúc này đều muốn ninh hạ đầu của nàng đi cho chó ăn. Phượng Giao đối Hỉ Nhi xử một ánh mắt. Đem đèn cầm về, là, Hỉ Nhi vô cùng hưng phấn, đứng lên, nhảy xuống, dẫm mặt nước hướng Vương Thiến Thiến chỗ đó tới gần, sau đó khom người nhất câu tay, liền đem Ngọc Lưu sông đèn lấy được trong tay, vút lên trời cao nhảy, nhân đã ở Phượng Giao trước mắt, cười híp mắt tương sông đèn đệ ở trong tay Phượng Giao. Đạo, phu nhân, thiếu gia sông đèn, hết chương.